Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y vẫn còn đội van, thân thể vốn gầy yếu bởi vì mặc mấy tầng đồ mà thoáng có vẻ mập mạp một ít, nhưng mà một cái chiếc đái buộc quanh vòng eo tinh tế, làm toát lên vô hạn phong tình khinh khinh. Vô Biên đi tới phía trước, chỉ cảm thấy bây giờ gọi một tiếng tên người yêu, đều là một loại hạnh phúc khó có thể miêu tả. Dùng hì can, vén lên khăn hì đỏ thẫm trên đầu, Vô Biên tinh tế nhìn dung nhan vợ sau khi trang điểm còn tăng thêm tuấn tú tinh xảo, một lòng như thủy triều dâng trào không ngớt, há mồm muốn nói, rồi lại không biết nói gì mới tốt, chỉ cảm thấy giờ này khắc này, ngôn ngữ gì đều là quá dư thừa. Hì can, ai coi Hoàn Châu cách sẽ biết cái cây này, ai cô coi thì cứ tưởng tượng chiếu đũa dài đi. Vô Biên, Dư Khinh ngẩng đầu lên, một đôi mắt to ngập nước nhìn thẳng vào Vô Biên. Lúc này hắn mới phát hiện trên mặt Dư Khinh lại có hai vệt nước mắt. Khinh Khinh, ngươi xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc, có phải đói không? Vô Biên sợ hãi, hắn biết tính tình của Dư Khinh, không thể nào tại lúc này lại rơi nước mắt. Một câu làm cho Dư Khinh nín khóc mỉm cười, tức giận nói. Ta không có tham ăn như ngươi nói, đói một chút có là gì? Ngay cả Hương Xá cũng sẽ không bị đói khóc, huống chi là ta. Chấm, vậy ngươi là xảy ra chuyện gì? Vô Biên càng kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, quanh thân cao thấp lập tức tràn ngập sát khí. Thông suốt, một chút đứng lên nói. Chẳng lẽ là có hỗn đản nào khi dễ ngươi? Ta xem hắn là chán sống. Nào có người khi dễ ta? Chấm, Dư Khinh vừa bực mình vừa buồn cười, đem hắn kéo đến bên giường ngồi xuống, cảm thán nói. Đừng nói hiện tại có ngươi, đù là không có ngươi, trong sát thủ cốc này cũng không ai dám khi dễ ta. Y nhìn đến ánh mặt càng thêm khó hiểu của Vô Biên, bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống, dùng có thanh âm nhỏ như muỗi kêu mà nói. Ta chỉ, nghĩ tới lời ngươi nói mà thôi. Ta từ nhỏ, không có cha mẹ theo sư phó học y, sau đó lại gặp được đại ca, là hắn thu lưu ta. Đại ca là một người mặt lạnh lãnh tâm, yêu thương của hắn cho tới bây giờ chưa từng nói ra, cho nên. Ta còn lần đầu nghe thấy có người nói, sẽ dùng toàn bộ tánh mạng bảo hộ ta, yêu ta, cưng chiều ta. Bởi vậy có chút cảm khái, liền nhịn không được rơi lệ. Vô Biên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ha ha cười nói. Nguyên lai là vì cái này à, Khinh Khinh, thật là ta bất quá nói ngươi liền khóc, vậy ngày sau ta cứ làm như thế, ngươi chẳng lẽ muốn học mạnh khương nữ sao? Vả lại lời như thế ta cũng không phải lần đầu tiên nói cùng ngươi à, trước kia ngươi đều là nói với mình ta, hôm nay là trước mặt mọi người mà nói, hai cái không giống nhau mà. Dư Khinh mân miệng cười. Trước kia nhiều lắm xem như lời ngon tiếng ngọt, hôm nay là hứa hẹn cùng lời thề. Mặc kệ là lời ngon tiếng ngọt hay hứa hẹn lời thề, bắt đầu từ lúc ta quen biết ngươi, ý tưởng này liền ở trong lòng ta. Vô Biên ngây ngô cười, cũng may lại chưa quên rượu giao bôi. Đứng dậy đi đến trước bàn đem hai cái chén rượu bưng lại, hai người nhìn đối phương, bất đồng với những người khác đối diện nhau uống rượu giao bội, hai người bọn họ là ngồi song song, rồi mới chậm rãi đưa cánh tay. Gờ vào nhau, ngay khi tình ý kéo dài trong ánh mắt đem chén rượu kia uống xuống. Uống rượu xong, hai người đồng thời nghĩ tới chuyện kế tiếp, bất đồng chính là, Vô Biên là hưng phấn không thôi, hận không thể hóa thân thành sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Khinh thì là tồn tại ngượng ngùng cùng sợ hãi, ngón tay vô ý thức nắm sàng đan, nhưng trong lòng lại không có ý trốn tránh nữa. Chợt thấy hai tay Vô Biên đưa lên trên không nhanh chóng vẽ vào đạo ấn. Y ngẩng đầu khó hiểu nói. Đây là làm cái gì? Chẳng lẽ đạo sĩ các ngươi vào đêm tân hôn còn có nghi thức cầu nguyện sao? Vô Biên quay đầu cười hắc hắc nói. Khinh Khinh, đây là ngươi sơ ý, chẳng lẽ ngươi không biết trong các bằng hữu của hai ta đều có vài cái kẻ cũng có thần thông sao? Ta dám khẳng định, hiện ở bên ngoài trong hư không có ít nhất sau tên đang xem động phòng, cho nên tất nhiên phải thiết chí kết giới. Dư Khinh bừng tỉnh đại ngộ, lại vểnh tai cẩn thận nghe, mới nghi hoặc nói. Không thể nào, cho dù Hương Ích là một yêu nghiệt, Hồng Y cùng Yên Lung cũng có pháp lực được rồi, hơn nữa đại ca của ta cùng A Giang, còn Tiểu Xá là một đứa nhỏ, đại ca của ta cùng Hương Xá cũng không thể để hắn đến đây loại góc nhà này đi. Hướng Tiểu Xá quỷ kế đa đoan, ngươi cho là cha nương của hắn không cho, hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa pháp lực của hắn, ai biết hắn có thể hay không nghĩ cái pháp mà tránh ở nơi nào đó mà cho nên không thể không phòng a. Vô Biên nói tới đây, đột nhiên nhào về phía trước, đã đem Dư Khinh gục dưới người, hi hi cười nói. Cẩn thận một ít luôn đúng, vừa nói, bắt đầu động thủ giải đai lưng Dư Khinh. Cả khuôn mặt Dư Khinh đều hồng như muốn xuất huyết, lại cố nén không đi đẩy Vô Biên ra, nhưng cũng không dám nhìn đối phương. chợt thấy trên người chợt lạnh, nguyên lai là y bào đỏ thẫm kia đã bị Vô Biên ném tới dưới giường, mà ngay cả áo lót đều bị mở rộng ra, lộ ra một mảnh trắng nõn trong ngực. Khinh Khinh, ta cuối cùng có thể muốn ngươi, Khinh Khinh. Vô Biên khẩn cấp trên môi Dư Khinh, trên cổ cùng ngực hạ vuống những nụ hôn nhỏ vụn, một bên cởi bỏ y phục của mình, hai cái người có tình cuối cùng vào giờ khắc này lòa trình. Tương đối, lòa trình, xả thân. Vô Biên, ngươi, đừng quá dùng sức, ta sợ, lông mi Dư Khinh run run chứ thân mình run nhè nhẹ, y là thật sự rất sợ đau ATBD, thêm một em. Tiểu Du có đồng bọn nà, không có việc gì Khinh Khinh, ngươi yên tâm được rồi, đừng quên ta là người nào, ta sẽ không để cho ngươi chịu đau, đến lúc đó ngươi sẽ biết loại chuyện này, chỉ có vô hạn yêu thích. Vô Biên vừa nói như vậy, Dư Khinh quả nhiên không hề sợ, nghĩ với pháp lực cao cường của Vô Biên, đạo gia bọn họ lại chú ý thuật song tu trong phòng gì đó, cho nên nhất định là có cách thức tưởng tượng như vậy, mình khen ngược giống có chút buồn lo vô cớ. Sau khi diệt hết sầu lo, lòng không khỏi tràn đầy chờ mong, dù sao cũng là cùng người mình yêu nhất kết hợp với nhau, sợ hãi trước đó còn giấu không được lòng tràn đầy hạnh phúc, huống chi là hiện tại. Ngay tại lúc bầu không khí phong cảnh kiều diễm, bỗng nhiên chợt nghe trong phòng vang lên một trận tiếng vang rất nhỏ. Quịch Lăng, Vô Biên đang lấy hạ thể đang sưng lên của mình chậm rãi vuốt ve lối vào của Dư Khinh, chọc cho Dư Khinh vừa thẹn vừa vội, thần tình đỏ bừng mị nhãn như tơ, chân chính là bộ dáng phong tình vạn trùng. Kết quả đột nhiên bị tiếng vang này dọa kém xíu đem Vô Biên sợ tới mức tiết ra, không khỏi nhảy xuống giường mắng to nói. Phá điều, nào không có mắt dám tới quấy rầy tốt chuyện của đạo gia, không đem ngươi cạo sạch lông đi làm canh uống ta cũng không kêu. Phá điều chim hư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ba chữ biến mất trong miệng hắn, Dư Khinh nghe thấy hắn sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh, cũng sợ hãi, vội vàng nhanh chóng mặc quần áo xuống giường, một bên vội vàng nói. Vô Biên, xảy ra chuyện gì? Tổ sư gia, ngươi không cần làm thế với ta được không? Tiếng Vô Biên như muốn khóc lên, mở tờ giấy trên tay ra, biểu tình trên mặt như cha mẹ chết. Xảy ra chuyện gì? Dư Khinh tiến lên nhìn tờ giấy kia, y không tin vị tu hành tổ sư gia kia thật sự nhàn đến loại tình cảnh này, ngay cả đêm tân hôn của đồ tôn cũng muốn phá hư. Trên thư chỉ có một hàng chữ, sư môn có biến, mau trở về. À, là Bạch Vân Sơn xá xảy ra chuyện sao? Dư Khinh kinh kêu một tiếng, đã thấy Vô Biên gật gật đầu. Rồi mới hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, xoay người bỗng nhiên ôm lấy Dư Khinh, nhẹ giọng nhưng kiên định nói. Khinh Khinh, thực xin lỗi, đây là thư hạc do sư môn dùng để khi khẩn cấp truyền thư, nếu không tới lúc quá khẩn cấp chắc là không dùng cái này. Cho nên, ta phải trở về, ân, Dư Khinh gật gật đầu trong mắt toát ra một tia tán thưởng. Đúng vậy, Vô Biên ngươi làm rất đúng, nếu ngươi tham luyến ôn nhu hương, ngay cả biến cố sư môn cũng không quản, ta đây cũng sẽ không muốn ngươi. Y cùng Vô Biên dán mặt một chút, chúng ta làm việc nhanh lên, thu thập một chút rồi xuất phát đo. Không, chỉ có ta. Vô Biên buông ra Dư Khinh, trên mặt lộ vẻ kiên định cùng nghiêm túc mà y chưa từng thấy qua. Khinh Khinh, truyền thư gấp như thế, biến cố khẳng định không nhỏ, Bạch Vân Sơn xá nổi danh, mấy ngàn năm qua thậm chí chưa từng có biến cố nào phát sinh, cho nên. Việc này, nguy hiểm vạn phần, ngươi phải ở tại chỗ này, chờ ta trở lại. Đã hung hiểm vạn phần ta. Còn có thể chờ ngươi trở về sao? Dư Khinh cũng là ánh mắt kiên định nhìn Vô Biên, động tác mặc quần áo trên tay không chút không ngừng. Ta đáp ứng ngươi, Vô Biên chỉ nói ra bốn chữ, đã bị Dư Khinh đánh gãy. Ta không nghe, ngươi cũng không cần đáp ứng ta. Nguy hiểm như vậy, lại càng không phải việc ngươi có thể định đoạt cho dù ngươi có pháp lực cao cường, có đôi khi cũng khống chế không được sinh tử của mình. Cho nên, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Khinh Khinh, ngươi không cần nhiều lời, nếu lúc này đây ngươi không mang ta đi tương lai mặc dù ngươi có thể sống trở về ta cũng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp ngươi. Biểu tình Dư Khinh còn thật sự mà quyết tuyệt, Vô Biên, ngươi cũng biết tính cách của ta, có một số nói có thể là vui đùa, có một số nói có thể mềm lòng quay đầu lại, nhưng có một số nói ra liền vĩnh sẽ không sửa đổi. Nếu ngươi có thể tàn nhẫn đem ta ném ở trong này ngày đêm lo lắng cho ngươi, ta đây làm gì còn muốn lo lắng khô ngươi. Nếu ngươi không hề lo lắng cho ta, ta đây chẳng phải là càng không thể mang ngươi về. Có đôi khi tàn nhẫn cũng là một loại trân trọng. Vô Biên nhìn thẳng Dư Khinh, hắn đã đem quần áo mặc vào. Ngươi có thể thử xem, Dư Khinh gắt gào cắn môi, ánh mắt hung ác mà ủy khuất. Vô Biên cứ như vậy cùng y nhìn nhau sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Vô Biên dao động trước, hắn bất đắc dĩ tiêu sái đến trước mặt Dư Khinh cười khổ nói. Ta biết rất rõ ràng. Biết rất rõ ràng hẳn là đem ngươi ở tại chỗ này, nhưng ta vẫn là không dám thử, Khinh Khinh ta thực sợ nếu ta còn sống, ngươi sẽ không để ý ta. hắn ôm Dư Khinh gắt gao. Vậy không cần thử, nói cùng sinh cùng tử mưa gió có nhau là tốt rồi. Dư Khinh lộ ra một cái mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Biên, ngươi phải biết rằng, nếu không thể cùng ngươi ở bên nhau, sống một vạn năm cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như có thể cùng ngươi ở bên nhau, mặc dù là nhìn nhau mà chết đi ta cũng thật hạnh phúc. Khinh Khinh, kiếp này có ngươi, còn có gì phải cầu. Vô Biên, ân, chúng ta đi nhanh đi, nếu không đi có phải hay không liền không còn kịp rồi. ATB đi, Khinh Khinh đổ sát phong cảnh. Hương Xá cùng Hướng Thiên Nhai cùng với A Giang Hồng Y cùng Yên Lung đang ở ngoài kết giới mà tức giận. Hương Xá cùng Hồng Y Yên Lung liên thủ muốn phá hư kết giới Vô Biên Thiết Hạ, kết quả kết giới đúng là không chút sức mẻ. Bọn họ thế mới biết thực lực Vô Biên thật là phi thường đáng sợ. TBD, Hồng Y còn có thể hiểu, dành này Yên Lung. Mà bên kia, Hướng Tiểu Xá ôm hai kỳ lân con trong lòng, đang cố gắng dùng chân đá kết giới kia, hừ, nghĩ hắn là một đứa nhỏ 3 tuổi, đem hai đứa nhỏ chỉ so với mình nhỏ hơn 2 tuổi ôm lại đây, muốn đối với bọn họ tiến hành giáo dục lòng yêu thương, hắn dễ dàng thế thì sao là hắn. Kết quả Vô Biên chết bầm này cũng dám dùng kết giới ngăn cản hắn, thật sự là không muốn sống chăng. Lúc hai nhóm người đều dùng sức phá kết giới, Hương Xá Hồng Y cùng Hướng Tiểu Xá tính tình không tốt một bên đá một bên mắng. Vô Biên chết tiệt, chờ đi, xem ngày mai không để cho ngươi sỏ hài, không khuyến khích Dư Khinh cho ngươi quỳ bô nửa tháng thì không được dám thiết kết giới ta, mẹ nó ta không tin ta phá không ra ta phá, ôi, cuối cùng một tiếng đau kêu là bởi vì kết giới đột nhiên tự giải khai cho nên này hai bọn xấu âm thầm phá người không ngoại lệ toàn bộ ngã vào trong nhà. Vô Biên, ngươi muốn làm gì? Hương Xá tức giận kêu to, kêu xong mới phát hiện không hợp đạo lý, hình như là mình. Trong nháy mắt lộ trên mặt hắn ra chột dạ biểu tình, bất quá rất nhanh liền biến mất, dù sao mặc kệ làm sao không hợp đạo lý, hắc xà tinh hắn cũng có thể đem đen thành trắng. Chúng ta quay về Bạch Vân Sơn Xá một chuyến, bọn Hồng Y cùng Yên Lung liền giao cho ngươi Hương Xá. Thanh âm Vô Biên theo trong gió truyền đến, trước khi mọi người người lấy lại tinh thần đuổi muốn theo thì ngay cả cái bóng của bọn họ đều nhìn không thấy. Cách chương.